Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Rất rõ ràng, đại ca ta đã đoán được ra con đường sống kia rồi. Đại Ma Vương mỉm cười chỉ về phía thông đạo một chút hy vọng sống. Chính là con đường này. Quả nhiên giống như những gì mà ta phán đoán, độ khó cửa ải này thật không lớn. Ban đầu ta còn có chỗ hoài nghi đối với ngoại lòng cư sĩ, nhưng kết quả này đã loại bỏ sự hoài nghi của ta. Không biết mọi người còn nhớ họa đoạn mê cung bí cảnh vào 1000 năm trước hay không. Năm đó ta vào ngoại lòng cư sĩ là một đội. Dựa vào hắn mới có thể thoát khỏi mê cung. Họa đoạn mê cung bí cảnh thiên biến vạn hóa, hóa ra lại là ngoại long phá. So với họa đoạn mê cung, ba thông đạo trước mắt này quả thực không tính là độ khó gì. Đáp án đã xuất hiện, mọi người tranh thủ thời gian đi thôi. Mọi người không nên chen lấn, đi theo ta, ta sẽ phụ trách dẫn đầu. Đại Ma Vương duy trì lấy sự trật tự, một bộ dáng vẻ không sợ việc khó. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người đều sinh ra ấn tượng tốt đối với hắn. Tuy nói thông đạo này rất có thể chính là sinh lộ, nhưng dù sao cũng không thể khẳng định 100%. Hơn nữa trong đó còn có cái gì thì ai cũng không biết được. Người này lại đứng lên lo việc nghĩa không thể chảnh mảng. Quả nhiên là anh hùng. Người tiểu đệ mà ngoạ long thu này không lỗ. Có quẻ bói của Ngọa Long, lại thêm hành động của Đại Ma Vương lần này không thể nghi ngờ đã để người ta cảm thấy hắn vô cùng đáng tin cậy. Cảm giác an toàn tăng lên nhiều, thì nhau đi theo Đại Ma Vương, xông về phía thông đạo kia. Thiên nhân cũng không thể không sinh ra một loại xung động muốn cắm đầu đi vào. Tuy nhiên, được hắn áp chế lại. Đối với mọi người ở lại nói, các người cảm thấy thế nào? Thiên Tam dùng lý trí phân tích. Trứng gà không thể thả vào trong một giò. Chúng ta thuộc về cao tầng, không thể đi cùng vào một cái thông đạo. Thiên Nhất khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát. Đúng là cái lý này. Ta, Thiên Nhị, Thiên Vũ, Hứa Đạt, đi theo vào. Chính các ngươi xem mà xử lý. Một lát sau, toàn trường đã đi hơn phân nửa. Đám người dâng tiến đưa mắt nhìn vào đám người chạy như điên theo Đại Ma Vương kia, trong mắt không thể không toát ra vẻ đồng tình. Tiêu Thừa Phong nhịn không được nói. Không thể không nói Đại Ma Vương đã lấy ra kinh nghiệm dẫn đường của hắn. Vô số người tình nguyện đi theo sau một đợt chém gió. Quân đạo nhân cũng rất tán thành mà gật đầu. Hắn là một người lãnh đạo xuất sắc. Long Nhi cao mày nhìn vào hai thông đạo còn lại. Khổ não. Loại bỏ được một đáp án sai. Còn hai cái thì sao? Đường Hoàng, chúng ta còn một đối tượng khác để tham khảo. Đại Hắc nhỏ giọng mở miệng, nháy mắt ra hiệu với mọi người, âm trầm liếc Tả Sứ. Ha, ta dường như nhớ ra người này. Nhìn thấy Tả Sứ đã khơi gợi nên một số hồi ức của quân đạo nhân. Hắn nhỏ giọng. Năm đó, chúng ta lúc đánh nhau với giới minh, trải qua mấy trận chiến, ngoại trừ một người còn sống sót ra thì những người khác đều bị diệt. Người sống kia chính là nàng. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ Đại Ma Vương ra thì còn có Tả Sứ nhân tài bậc này. Dương Tiến hít một hơi sâu ngưng giọng. Một cái bản nguyên bí cảnh lại cùng lúc xuất hiện hai Đại Ma Vương và Tả Sứ, hai nhà lãnh đạo xuất sắc này, nơi đây quả nhiên không tầm thường. Cùng thời gian đó, Thiên Tam không thể không đưa mắt nhìn vào đám người Lược Thiên Minh và Thiên Cùng một lần nhíu mày. Các người không đi theo là không tin vào quẻ bói của Ngoạn Long sao? Thiên Lạc nở nụ cười lạnh khốc. Tả Sứ này không tin tưởng vào người khác, chỉ tin chính mình. Thiên Tam chân thành, ngươi muốn đi con đường nào? Cửu tử nhất sinh. Tại sao? Không tại sao. Thiên Lạc trả lời rất bá khí. Trên thực tế, hắn dựa vào cảm giác tu đạo của mình. Hắn tu đạo 86.000 năm, sinh ra đã có được cảm giác nhạy bén, chính là dựa vào thiên tính su cát tị hung, hắn đạt được thành tựu bây giờ. Hiện tại hắn có cảm giác rất mãnh liệt, cửu tử nhất sinh mới là đường sống. Cho nên, không cần biết người khác nói thế nào, hắn đều không tin, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Vẻ mặt Thiên Tam lộ rõ sự do dự. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Thiên Lạc ánh mắt đạm mạc lạnh lùng. Cứ tự nhiên, nhưng không ngại nói ngươi biết, nơi có ta thì chính là đường sống. Lời này vừa nói ra, không cần biết là Thiên Tam hay những tu sĩ còn đang do dự chưa dám đi vào. Tất cả đều bị chỗ ba khí của Thiên Lạc lấn át. Đây là một cỗ khí phách, ngoài ta chẳng còn ai, để cho bọn họ không tự chủ được muốn đi theo Thiên Lạc. Nơi này không phải là hoạn loạn mê cung, có thể sánh nổi. Ta cảm thấy quẻ tượng của Ngọa Long cư sĩ chưa chắc chính xác, cho nên ta không theo hắn. May mà ta do dự không tiến vào, ta cảm thấy Thiên Lạc tiền bối đáng tin cậy hơn nhiều. Nơi của hắn thì chính là đường sống. Lực lượng thật mạnh, xem như gặp phải nguy cơ gì, ta tin tưởng cũng có thể đi theo hắn giết ra một đường sống. Không sai, thay vì theo kẻ so khí vật, không bằng liều theo cường giả có thực lực. Không biết tại sao đám tu sĩ tụ tập tìm được người tâm phúc của chính mình, chuẩn bị theo Thiên Lạc cùng nhau tiến vào hang động. Thiên Tam cũng quyết định thật nhanh nói, đã vậy, ta cũng theo người. Sau đó hắn nhìn về phía đám người Thiên Cung. Các ngươi thì sao? Có muốn cùng đi không? Dương Tiến lắc đầu. Không, vì vẫn còn một thông đạo không có ứng cử viên. Vậy nên do chúng ta thăm dò nó. Quân Quân đạo nhân trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy à, ba cái thông đạo không thể bỏ qua cái nào. Thông đạo không ai muốn đi thì chúng ta đi. Các người... Thiên Tam nhìn vào đám người Thiên Cung, đột nhiên cũng có chút cảm động. Đám người này thực đúng là vô tư. Rất rõ ràng, thông đạo an toàn, thông đạo này về cơ bản được xác định là đường chết. Nhưng đám người này vẫn còn muốn đi vào thăm dò, đây rõ ràng là dùng sinh mệnh để dò đường. Thiên Tam có chút không đành lòng. Con đường đó thật ra thì không cần thăm dò, có thể bỏ qua, các ngươi vẫn là đi cùng chúng ta. Quân Quân đạo nhân lắc đầu nguôi ngoài. Không cần, không cần, các ngươi cứ đi đi. Nói đùa, đi cùng với các ngươi mới là đi vào đường chết đấy. Tuy rằng không biết có phải là nơi có Thiên Lạc là có đường sống hay không, nhưng bọn họ rất rõ ràng nơi nào có Đại Ma Vương và Tả Sứ thì con đường đó chắc chắn là đường chết. Vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên Tam vỗ vào bả vai của Quân Quân đạo nhân, sau đó đi theo cùng với những người khác, lục tục tiến vào thông đạo cửu tử nhất sinh. Chẳng mấy chốc tại chỗ này chỉ còn lại đám người Thiên Cung. Có cả Đại Ma Vương và Tà Sứ theo mọi người giúp chúng ta đánh sập sấm sét. Lần này ổn, chúng ta yên tâm mà đi. Dương Tiễn mỉm cười, cùng mọi người nhấc bàn chân bước vào cửa thông đạo cuối cùng. Thông đạo này rất sâu, mọi người đi bên trong giống như tiến vào một thế giới khác. Không để cho bọn họ thất vọng, dọc đường đi đều không gặp phải nguy hiểm gì. Trong thông đạo yên tĩnh, vang vọng tiếng bước chân của bọn họ, cũng không biết là nơi nào là điểm cuối. Đột nhiên, tinh thần bọn họ đều nhảy một cái, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức thần dị truyền tới từ vách tường thông đạo. Dương mắt nhìn lại phát hiện ra trên vách tường thêm mà khắc họa từng chiêu thức. Trên mỗi chiêu thức đều có khí tức đại đạo nồng đậm lưu truyền. Đám người Dương Tiễn mở to hai mắt mà nhìn, vừa mừng vừa sợ. Nơi này, thế mà khắc đầy thần thông. Chu thần diệt ma quyền, trầm thiên kiếm thuật, thái sơn phong thiên chỉ. Dương Tiễn đi dọc theo thông đạo, hai mắt nhìn chòng chọc vào vách tường xung quanh, bị thu hút bởi từng thần thông. Trong những bức họa vẽ thần thông này còn ẩn chứa lực lượng đại đạo, để thần thông như hiển hóa, để bọn hắn đắm chìm trong đó, tự mình cảm nhận. Nơi này chắc chắn là trung tâm chiến trường năm đó bị sương mù màu xám không rõ phong ấn. Vô số cường giả đột nhiên xuất thế, đại chiến với sương mù màu xám không rõ. Mà trước khi bọn họ chết đã chép lại thần thông ở đây. Hóa ra, sau khi tìm được đồng sống, không chỉ có thể vượt ải an toàn mà có thể có được ban thưởng lớn như vậy. Tất cả những cái này đều là thần thông thượng cổ, thậm chí có cấm thuật cấm kỵ. Thật là đáng sợ. May còn có cao nhân bày ra quân cờ Đại Ma Vương và Tả Sứ. Một khi chọn sai thông đạo, tổn thất thế nhưng là rất lớn. Trong lòng bọn họ kích động không thôi, ai cũng không nghĩ tới bên trong tông đạo này ẩn chứa lực lượng đại đạo dày đặc như vậy. Cỗ lực lượng này khác với cao nhân. Cao nhân là lực lượng đại đạo tràn ra ngoài, ôn hòa mà dày đặc, có thể để người ta mượn nhờ tu luyện cảm ngộ chính mình. Mà lực lượng đại đạo trong này khắc họa thần thông đề đại, giống như kế thừa, mang tới cho người ta một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, đại đạo rót vào người. Đây là cơ duyên. Niệm Niệm trịnh trọng mở miệng. Những thần thông này đều là đám cường giả trí cường năm đó để lại. Ca ca chắc chắn muốn tái hiện hình ảnh ánh sáng năm đó. Cho nên, những thần thông này chúng ta nhất định phải học được. Hai mắt của nàng không chấp cái nào nhìn chăm chăm vào một loại thần thông trên tường, sinh tử thần tiến. Thuật bắn cung này vừa xứng đôi với lạc thần cung của nàng. Hơn nữa, nàng có nền tảng mà Lý Niệm Phàm đã dạy cho. Chẳng mấy chốc đã xem như là thấu được tinh túy thần thông này, trở thành một sát chiêu lớn nhất của chính mình. Chủ nhân rất ít khi dạy thần thông sát phạt cho chúng ta. Chúng ta đều dựa vào trong những hành động hoặc một lời nói của hắn mà cảm ngộ. Nơi này vừa đúng có thể bù đắp thiếu sót của chúng ta. Đại Hắc mở miệng hơi lớn, mắt chó cũng nhìn chăm chăm vào một thần thông trên vách tường, gọi là Càn Khôn Nhất Trường. Những thần thông này để lại lực lượng đại đạo, chỉ có thể để cho một người lĩnh ngộ. Cũng may, nơi này có đủ nhiều thần thông, mà bọn họ ít người, cho nên có thể dựa vào đó lựa chọn thần thông thích hợp với bản thân. Nếu như vừa rồi tất cả mọi người đều tiến vào thông đạo này, như vậy thì có thể đoán được, chắc chắn sẽ phải tàn sát lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, sẽ có vô số người bỏ mạng. Một đoạn thời khắc, pháp lực quanh người Dương Tiễn bộc phát ầm ầm, hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Trong lúc diễn luyện lĩnh hội thần thông, thân ảnh của hắn dần trở nên mơ hồ, một bóng mờ rất lớn bao trùm toàn thân. Pháp tướng thiên địa hiển hóa. Khí thế cường đại giống như biển gầm phun ra ngoài. Tiêu Thừa Phong thì hai mắt ngưng lại, cười nói. Dương Tiễn đột phá, từ nửa bước chúa tể đã trở thành đại đạo chúa tể chân chính. Hắn cũng đang lĩnh hội Trảm Thiên kiếm thuật thu được lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên, bởi vì hắn đã là đại đạo chúa tể, cho nên động tĩnh không có lớn tới như vậy. Mà ngoài Dương Tiễn ra, Quân Quân đạo nhân, Cựu Ninh thần cũng đều đột phá ngay sau đó. Ở một bên khác, trong đội ngũ Đại Ma Vương đã gặp phải một trận tập kích mà không có bất kỳ sự vui mừng nào. Bắt đầu từ khi vào thông đạo, công kích chưa từng ngừng, càng đi sâu vào bên trong công kích càng dữ dội. Lúc muốn quay đầu thì đường lui đã không còn. Mọi người đừng hoảng hốt, cho dù là đường chết, chúng ta có nhiều người như vậy hợp lực lại thì có thể mở ra một đường sống. Giết à, chỉ cần xông qua nơi này, cơ duyên vô tận đang chờ chúng ta. Đã không còn đường lui, liều chết đánh cược một lần, có chút hy vọng. Thật ra thì cái gọi là đường sống căn bản chính là một lớp ngụy trang. Thật ra cả ba thông đạo đều sẽ như vậy. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu đúng như người nói, nội tâm ta lập tức thăng bằng nhiều. Mọi người, cùng nhau xông lên đi. Ở trong ngươi một câu ta một câu an ủi bản thân, mọi người mắt đều đỏ lên, đấu chí cao, vượt qua ải. Người duy nhất không có bị công kích chính là Đại Ma Vương. Từ khi bắt đầu vào sân tộc, hắn đã chủ động đề nghị đảm nhiệm tiên phong. Sau đó, bên trong đôi mắt kính nể của mọi người, nghênh ngang rời đi. Hắn ta đi đầu, tốc độ cực nhanh đã bỏ xa mọi người, không gặp phải công kích. Còn ở bên tả sứ, vừa vào thông đạo, nàng đã bị Thiên Lạc ẩn đi ra. Người đi đằng trước, thăm dò đường cho chúng ta. Thiên Lạc phân phó một cách lãnh khốc. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt đều sáng lên, cũng không nhiều lời. Có người đứng ra thăm dò đường đi là một chuyện tốt, tự nhiên sẽ rất vui mừng khi thấy điều đó. Được. Tà sứ cắn răng, trong lòng tức giận. Quá đáng, không chỉ bắt ta đi tới nơi này, thế mà còn cho ta lấy thân mình đi thăm dò nguy hiểm. Đây chính là các người ép ta đó. Tà sứ ta có thể sống từ thời kỳ thất giới cho tới bây giờ, gặp vô số lần nguy cơ sinh tử đều có thể tránh thoát. Ngươi thực sự cho rằng ta là ăn chay sao? Kích hoạt đi, hào quang dẫn đường của ta. Nhất định phải kích hoạt ta, để cho ta khắc chết đám cặn bã này. Nàng ta mặc niệm trong lòng, cuối cùng bay lên không trung, bay nhanh về phía trước. Có người dẫn đường phía trước, đúng là yên tâm. Thiên Lạc đắc ý cười một tiếng. Các người xem, nàng ta bay xa như vậy mà cái thông đạo này không có chút động tĩnh nào. Bởi thế có thể thấy được, đây đúng là một con đường sống. Cảm giác của ta quả nhiên không sai. Thiên Lạc đạo hữu anh minh. Đây là dinh ánh sáng của Thiên Lạc đạo hữu. Lần đứng đội này lựa chọn xuất sắc nhất trong đời của ta. Đám người Thiên Tam thì nhau nói đến lời ca ngợi của chính mình. Trong lòng cũng không thể không thả lòng. Có điều, bọn họ đi ra chưa được hai bước thì lôi quang vô tận đột nhiên xuất hiện. Lôi đình hủy diệt hóa thành từng con rắn bạc bổ vào đầu mọi người. Bọn họ còn đang cười cười nói nói, dưới trường hợp không một chút nào phòng bị đã bị đánh cho mặt mày xám xịt. Tu sĩ có thực lực không đủ, càng kêu thảm một tiếng tan thành tro bụi. Cạm bẫy, thông đạo này có cạm bẫy. Đây không phải là đường sống thực sự, mọi người phải cẩn thận. Ồ, cây ra hỏa đi trước làm sao không bị sao, một mực cắm đầu tiến lên phía trước. Tại sao không bỏ vào nàng ta? Ta không phục. Cẩn thận, phía trước lại có thiên hỏa tới. Động xanh rau muống, thật con mẹ nó nhà nó tà môn. Tà sứ cảm nhận được động tĩnh sau lưng, không thể không quay đầu nhìn lại. Khi thấy dáng vẻ thê thảm bọn họ thì không thể không nở ra nụ cười thoải mái. Sau đó tiếp tục ngựa không dừng vó cắm đầu, đi về phía trước. Nửa canh giờ sau, hai người tà sứ và đại ma vương cùng một thời gian đi ra khỏi thông đạo. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thế mà không để lộ ra thần sắc cùng chung chí hướng. Không nói, ta phải trốn đi. Tà sứ không dám ở lại lâu, nàng quan sát xung quanh, vô thanh, vô thức, thuần thục tìm một phương hướng mà trốn đi. Nàng ta lo lắng sau khi Thiên Lạc ra ngoài sẽ tìm nàng ta để phát tiết lửa giận. Về phần cái gọi là cơ duyên gì đó, nàng ta căn bản không hy vọng xa vời vào điểm này. Đây là kinh nghiệm quan trọng để cho nàng ta có thể tồn tại tới ngày nay. Lại là một canh giờ sau, những người khác trong đội ngũ Đại Ma Vương và Tà Sứ mới cùng nhau đi ra. Chỉ có điều đám người bọn họ so với lúc mới tiến vào thông đạo, nhân số lúc này ít tới đáng thương. Đơn giản mà nói, chính là Tiểu Lâu La đều chết sạch sẽ, giờ chỉ còn lại đám cao tầng, thậm chí ngay cả Thiên Ngũ cũng đã bị chết đi. Thiên Nhất nhìn vào mọi người một chút mờ mịt. Bây giờ chúng ta có thể nói là tướng quân không quân rồi. Thiên Tam mở miệng an ủi. Không được chán nản như vậy, rất rõ ràng cả ba thông đạo này không có một cái nào là đường sống, đều phải đưa tới giết chém mà ra. Chúng ta có thể sống đã rất may mắn. Người xem, thông đạo an toàn kia một chút, đám người Thiên Cung còn chưa có đi ra. Tám thành đã chết trong đó, toàn quân bị diệt. Thiên Tam nói là để cho tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, nội tâm đạt được sự an ủi. Cái gọi là không sợ ít, chỉ sợ không công bằng. Nếu không chọn đúng thì sẽ có một khoảng trống tâm lý lớn. Nhưng nếu mọi người cùng nhau chịu khổ, vậy thì không quan trọng. May mắn nhờ có lực lượng đáng kinh ngạc mà chúng ta mới giết ra một đường máu. Ta cũng đã nói từ trước rồi. Nơi nào có ta, nơi đó có đường sống. Thiên Lạng đắc ý mở miệng, sau đó nhướng mày. Tuy nhiên tà sứ dẫn đường kia đã đi tới nơi nào rồi? Ẩn nấp rồi sao? Hắn rất tò mò về tình huống của người này. Rõ ràng là kẻ đi dò mìn mà lại không sao. Lại trốn đi sao? Trong mắt Thiên Lạc lóe lên hàn mang, trong lòng hạ quyết tâm. Chờ sau khi chuyện này xong xuôi thì nhất định đi bắt nàng ta trở về. Đúng lúc này, đám người Thiên Cung mới đi ra từ trong thông đạo an toàn. Hai bên đều phát hiện ra nhau, sửng sốt. Quân đạo nhân vuốt râu một cái ngạc nhiên. Hả? Các người thế mà vẫn sống được? Đám người Thiên Nhất choáng váng, khiếp sợ chỉ vào đám người Thiên Cung. Đột nhiên, con người Thiên Lạc co rút khó có thể tin, gầm nhẹ nói. Các người đột phá! Hắn cảm nhận được dao động trên đám người quân đạo nhân và Dương Tiễn. Hai mắt lập tức trở nên phức tạp, không thể nào chấp nhận được. Nửa bước chúa tể và đại đạo chúa tể chân chính, tuy rằng chỉ là cách gọi khác nửa bước, nhưng nửa bước này thế nhưng là cách biệt một trời một vực như rãnh trời vậy. Có thể đột phá tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Rất rõ ràng bọn họ đã đạt được cơ duyên trong thông đạo, kết hợp với tất cả bọn họ trông chẳng gặp phải việc gì. Nội tâm Thiên Lạc không thể không sinh ra rung động. Chẳng lẽ thông đạo mà bọn họ đi vào mới là thông đạo chính xác? Dương Tiễn mỉm cười. Thật xin lỗi, bên thông đạo kia có để lại cơ duyên. Chúng ta phải lĩnh ngộ, cho nên mới chậm chút thời gian. Có hơi nhận hàng. Hắn đã đuổi kịp với Tiêu Thừa Phong, cũng đã trở thành đại đạo chúa thể. Tự nhiên tâm tình rất tốt. Có hơi có nhận hàng. Đôi mắt đám người Thiên Nhất lập tức đỏ hết lên. Cơ duyên có thể đột phá bình cảnh chúa tể, nghĩ thôi cũng khiến cho bọn họ thèm nhỏ dãi. Thế mà còn bỏ qua như vậy. Bọn họ hận à? Là hối hận. Thiên Nhất chưa từng bỏ ý định, thầm nghĩ. Vậy các ngươi không gặp phải nguy hiểm nào sao? Không có. Tiêu Thừa Phong lắc đầu, sau đó cảm kích. Nhân tiện, tất cả may mắn đều nhờ có các ngươi, là hai đám người các ngươi lựa chọn đường chết, để lại đường sống duy nhất cho chúng ta. Để chúng ta không chỉ không bị làm sao cả, còn chiếm được cơ duyên. Các người thật đúng là người tốt. Mọi người thật lâu không nói gì, nội tâm bi thương phẫn hận. Tại sao? Chính mình tại sao không chọn được đường sống? Đều là người cái tên xem bói thối tha này. Tính cái thứ gì mà dẫn chúng ta đi vào đường chết? Đột nhiên, một giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người, dương mắt nhìn lại. Đã thấy Đại Ma Vương đang nghiêm khắc chỉ trích Ngoại Đồng cư sĩ, lời lẽ chính nghĩa, than thở khóc lóc, thống hận không thôi. Ngoại Long cư sĩ một mặt mờ mịt mà nhìn vào hắn. Trước đó ngươi còn gọi ta đại ca, đào mắt đã gọi người ta là tên xem bói thối tha. Đúng, không sai, đều là hắn dũng ta đi vào lối rẽ. Ngoại Long chính là cái hố to, hại chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ duyên, lại còn chết đi nhiều huynh đệ như vậy. Quá thực không bằng cầm thú. Không thể nhịn, tên gia hỏa này chắc chắn là nội ứng. Trời hắn! Từng người lao tới, mọi người cùng nhau báo thù. Ngay lập tức, Ngoại Long cư sĩ bị đẩy lên tới nơi đầu sóng ngọn gió, hoảng sợ không thể giải thích, sau đó bị quần tông, thần hình câu diệt. Về phần Đại Ma Vương, kẻ theo dệt chuyện thì lặng lẽ lui sang một bên, che giấu công lao và danh vọng của mình. Hắn vô cùng cơ trí, nhận ra có điều gì đó không ổn, và đoán chắc chắn đám người này sẽ trút giận, nên đã kịp thời đẩy Ngoại Long cư sĩ ra ngoài, thành công thu hút lấy sự chú ý của mọi người. Bằng cách này, chuyện hắn đứng ra dẫn đường cũng sẽ bị người quên đi. Lão đại ca, chớ có trách ta, tất cả mọi người đi ra ngoài đều là vì kiếm miếng cơm ăn, đều là vì mạng sống. Đám người Lược Thiên Minh kia nhìn vào trong mắt cũng có chút ngo ngoe muốn động. Có điều khi bọn họ đưa mắt nhìn về Thiên Lạc, cái cổ không thể không rụt lại, phát hiện Thiên Lạc cũng đang nhìn bọn họ. Thiên Lạc cười lạnh. Các ngươi chuẩn bị làm gì? Lần này thật đúng may mắn cô Thiên Lạc đạo hữu, nếu như không phải người dẫn đội, chúng ta chắc không có cách nào giết ra khỏi trùng vây. Đúng, không sai, mạng chúng ta đều là Thiên Lạc đạo hữu cứu, ngài là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ta thì biết đi theo Thiên Lạc đạo hữu là chuẩn, không sai. Đều là người dẫn đội, Ngoại Long cư sĩ bị người đánh tới thần hồn câu diệt, mà Thiên Lạc thì được người lấy lòng. Đều mọi người chứng kiến cảnh song tiêu cỡ nào. Thiền nhân thở hắt ra một hơi, chua chát nói. Được rồi, lần này vẫn là chúc mừng các vị đạo hữu của Thiên Cung đã thu hoạch được cơ duyên lớn à. Quả thực để người ta phải ước ao. Ghen tị. Quân đạo nhân nở nụ cười hiền lành, nói với giọng ấm áp. Quá khen, đều là các vị đạo hữu nâng đỡ chúng ta, nên mới có thể thu hoạch được cơ hội lần này. Đa tạ. Mọi người, hết lời để nói rồi sao? Lại nói ra những lời như sát muối vào vết thương của người ta. Thật không phải người. Thiên Nhị mở miệng. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Ta cảm thấy sự kêu gọi của bản nguyên sương mù màu xám càng ngày càng gần, ngay phía trước không xa. Lập tức mọi người không còn nhiều lời thêm nữa, cùng nhau tiến về nơi cần tới. Về phần Đại Ma Vương thì càng đi về phía trước, càng không tự chủ được rơi vào phía sau cùng của đội ngũ. Sau đó càng đi càng lui về sau, thẳng tới thoát khỏi đội ngũ. Hắn chẳng cảm thấy hứng thú chút nào đối với phần thưởng cuối cùng kia. Dù sao sẽ không đến đợt hắn, vì vậy mạng sống của hắn mới là điều quan trọng nhất. Có điều, khi vừa tìm được một nơi ẩn náu để trốn, thì phát hiện ra thực sự có một người đang trốn ở đây. Đó chính là tà sứ. Khi cả hai người gặp nhau, tình cảm dành cho nhau càng mãnh liệt, không nghĩ tới lại chọn đúng một nơi để trốn. đạo ta không cô đơn. Đại Ma Vương ngập ngừng. Chẳng lẽ đạo hữu cũng là người dẫn đường, có thâm niên sao? Tà sứ nhàn nhạt. Những người theo ta từ trước tới nay đều không một người nào sống. Hai mắt Đại Ma Vương sáng lên. Ta cũng giống vậy. Không biết đạo hữu có kinh nghiệm gì, chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm chút. Đúng hợp ý ta. Lập tức hai người bắt đầu trao đổi kinh nghiệm dẫn đường, chỉ cảm thấy mình được lợi rất nhiều và vô cùng thiết thực. Cùng một thời gian, những người ở Thiên Cung đã đến địa điểm cuối cùng của bọn họ. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con người họ đều co rụt bất giác dừng bước. Trước mặt bọn họ là một thế giới vô cùng trống trải, một gốc đại thụ đứng sừng sững ở trung tâm thế giới. Bên dưới tàng cây là một đạo sĩ đang ngồi xếp bằng. Bên trong hư không, một tầng sương mù màu xám xịt đang tràn nhập không trung, bao phủ hầu hết mọi thứ. Chỉ có chỗ của đạo sĩ kia là tỏa ra ánh sáng, nơi sương mù màu xám không ăn mòn. Tuy nhiên, trạng thái của vị đạo sĩ kia hiển nhiên không tốt. Hắn nhắm mắt lại, cau mày, hào quang trên người phóng lên tận trời, tạo thành cột sáng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên trong cột sáng mơ hồ có từng sợi sương mù màu xám đang lưu chuyển. Sương mù màu xám không rõ vô tận, giống như một con quái thú khổng lồ vượt qua những chiếc răng nanh đang hé mở, cố gắng thôn vệ cột sáng của hắn. Tới rồi, tín đồ ta tới rồi, cuối cùng thì ngươi cũng đã sắp xong, con không mau ngoan ngoãn phục tùng sao? Nhìn thấy đám người dâng tiến tới, sắc mặt đạo nhân kia đột nhiên thay đổi, trở nên dữ tợn mà đáng sợ. Sát ý lạnh như băng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sự dữ tợn của hắn đã bị trấn áp, trở nên bình tĩnh. Mần đạo tu đạo cả đời, sao thuần phục ngươi tà ma ngoại đạo này? Sau đó sắc mặt của hắn trở nên máu lạnh. Ngươi đã sớm là nỏ mạnh hết đà, còn dáng chống đỡ làm gì, không bằng hòa thành là một thể với ta, tung hoành trong thiên địa. Đám người Dương Tiễn nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt đều ngưng trọng nhưng lộ ra thần sắc đăm chiêu. Nếu như đoán không sai, đạo sĩ kia chắc là một vị cường giả chí cao năm đó phong ấn bản nguyên sương mù màu xám. Chỉ là nhiều năm tháng trôi qua như vậy, vậy mà vẫn còn đang đấu trí, đấu dũng cùng với sương mù màu xám, không rõ. Mọi người Thiên Cung đều lập tức nổi lên lòng tôn kính. Bọn họ một đường đi tới đã chứng kiến được rất nhiều thứ. Dưới đại kiếp của thiên địa, chắc chắn sẽ có người trí cường đứng ra. Bọn họ không sợ, không rõ, bỏ ra tâm huyết cả đời thi triển vô vàn thủ đoạn chém giết một con đường tu đạo cho người đời sau. Giống như đạo sĩ này ngồi bất động vô số năm tháng, trong khoảng thời gian rất dài này, dài tới đám người Thiên Cung nghĩ cũng không dám nghĩ. Xem như người bình thường ngồi bất động lâu như vậy thì tinh thần cũng đã tàn vỡ. Mà hắn phải đối mặt với sự ăn mòn tới từ sương mù màu xám không rõ, rõ ràng là nhịn cho tới bây giờ. Ngồi bất động dưới cây, đối mặt với không rõ, lấy thân thể chống đỡ một mảnh thái bình thịnh thế, vì để tranh một chút hy vọng sống cho người đời sau. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm đi theo đám người, Thiên Nhất tiếp tục đi về phía trước. Sau đó tới gần vị đạo sĩ kia, vẻ mặt đám người Thiên Nhất dần trở nên điên cuồng. Bản thân bên trong sương mù màu xám khiến bọn họ cảm thấy giống như một cuộc hành hương. Đạo sĩ nhìn về đám người với nụ cười càng trở nên điên cuồng hơn. Các người đến rồi. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, nụ cười của hắn đã cứng nhắc trên mặt, mang theo vẻ khó tin. Làm sao chỉ có từng này người tới? Không phải ta thả ra tín hiệu chắc chắn sẽ thu hút được đám lượng lớn tín đồ tới mới đúng. Cho dù có một số người không chịu được lực lượng sương mù màu xám của ta, cũng không nên chỉ có chút này. Thiên Nhất chậm rãi đi lên. Thiên tôn quý, ban đầu chúng ta quả thực có rất nhiều người, nhưng sau khi đi qua ba thông đạo, bởi vì lựa chọn sai thông đạo, những người khác không thể sống mà đi tới. Cái gì? Sắc mặt đạo sĩ trở nên dữ tợn, gào thét. Vì để cho các ngươi có thể tới đây thuận lợi, ta không tiếc bỏ ra lượng lớn nguyên khí. Mà nó đều là làm ra chú thích một rõ ràng đâu là thông đạo an toàn. Thế mà các ngươi còn có thể đi sai. Có phải các ngươi không biết chữ hay không? Hắn nóng này, ý tốt của mình xem ra là để cho chó nhìn. Nó và đạo sĩ tranh đấu vô số năm, thật vất vả mới chiếm cứ được thượng phong. Lúc này mới triệu tập được đám lớn tín đồ, hơn nữa lao tâm khổ tứ, từ trong phong ấn đánh ra một thông đạo an toàn. Chính là vì để cho bọn họ đi đến được an toàn. Thế nhưng, bọn họ thế mà đi vào con đường chết. Đám tín đồ này có đầu óc bị ngâm nước rồi sao? Trong lòng Thiên Nhất cũng khổ à, đau lòng. Chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, thật không nghĩ tới thông đạo an toàn đúng là thông đạo an toàn. Hóa ra tên thông đạo chính là có ý tứ ở mặt chữ. Chúng ta lại tự cho là thông minh, vậy mà đi đấu trí cùng với không khí, chúng ta sai. Sương mù màu xám không rõ chửi ầm lên. Phế vật, thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Trong thông đạo an toàn kia thế nhưng là để lại cơ duyên cường giả trí cao nằm đó, vốn đều có thể trở thành lực lượng thời đại mới. Thiên tôn quý, chúng ta không phải không thu hoạch được gì. Đám đạo hữu này đi vào con đường đó đã thu được toàn bộ truyền thừa. Thiên Nhất tranh công giống như đẩy đám người thiên cung ra. Vậy miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Sương mù màu xám không rõ thở phào nhẹ nhõm. Nó đánh giá đám người Dương Tiễn rồi nở ra một nụ cười thân thiện. Nếu như tín đồ của ta đều có thể cơ trí giống như các ngươi, vậy ánh sáng của ta sớm đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Các ngươi tranh thủ thời gian tới đây tiêu diệt tên đạo sĩ này giúp ta. Đám người Dương Tiễn đưa mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được ý nghĩ của nhau. Diệt đạo sĩ là không thể, trấn áp không gió mới là việc phải làm. Ta tới. Long Nhi chậm rãi đi ra, từng bước đi tới trước mặt đạo sĩ cũng ngồi xếp bằng. Tiểu Long Nữ này là một thiên long nữ, tuổi còn trẻ đã có được tu vi như vậy thì thật hiếm có. Chờ ta xuất thế sẽ phong ngươi làm thiên chi thánh nữ, được thương sinh cúng bái. Đạo sĩ đánh giá Long Nhi, vẻ mặt dữ tợn trở nên ôn hòa, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Thiên tài bậc này quả nhiên có ánh mắt, lựa chọn con đường của ta. Sau đó, sắc mặt hắn dãy giụa, một lần biến thành dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió. Chỉ có điều ánh mắt có chút thương tiếc và cảnh giác khi nhìn vào Long Nhi. Hắn không nghĩ tới Long Nhi thiên kiêu bậc này cũng bị ô nhiễm, nội tâm không nhịn được mà bi thương. Sau đó, hắn bị không rõ áp chế xuống, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Mau ra tay giết hắn, giúp ta trấn áp tên đạo sĩ thối này, sau đó lấy thân thể của hắn phá phong ấn mà ra, dẫn dắt toàn bộ kỳ nguyên sương mù màu xám. Được, ta đây động thủ. Long Nhi khéo léo gật đầu liên tục, sau đó hai tay nàng vươn về phía trước, trong lòng bàn tay có hai luồng sóng nước lưu chuyển. Theo nàng ta kết động pháp quyết, từng dòng nước như con rắn nhỏ trong suốt biết nghe lời, lượn lờ quanh mà ra, hội tụ thành một cái đồ án kỳ dị trên không trung, một cỗ khí tức thánh khiết tỏa ra từ trên người Long Nhi. Thủy Tịnh Phong Cấm. Đây là thần thông mà Long Nhi vừa mới học được ở trong thông đạo kia, phối hợp với thiên phú thần thông khống thủy của nàng, nắm giữ hoàn toàn, kiểu hạ bút thành văn. Sóng nước vô tận hội tụ trên đầu ngón tay Long Nhi, theo nàng ta chỉ về phía trước một cái, đâm thẳng vào mi tâm đạo sĩ. À! Toàn thân đạo sĩ run rẩy, khuôn mặt trở nên dữ tợn tà ý. Ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là thiên, ngươi phong ấn nhầm, ngươi lại dám ra tay với ta, ngươi nhất định phải chết. Giọng nói này chính là giọng nói của sương mù màu xám không rõ. Nó vốn là lã vọng buông cần, chờ mong Long Nhi ra tay, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mục tiêu phong ấn Long Nhi lại là nó. Rất là đột nhiên. Sương mù màu xám không rõ trong hư không cuộn trào lên một cách điên cuồng. Khuôn mặt tên đạo sĩ này trở nên dữ tợn, phát ra một tiếng gào thét. Có sương mù màu xám ngưng tụ thành khuôn mặt của dã thú, lực lượng đáng sợ va chạm với lực lượng của Long Nhi. Hai bên tranh đấu. Nhanh, giết nàng cho ta! Đạo sĩ gào thét. Đám người Thiên Nhất lúc này mới lấy lại tinh thần, biến sắc, thi nhau vận chuyển thần thông về phía Long Nhi. Tuy nhiên, đều bị đám người Dương Tiễn ngăn cản. Sắc mặt dư Thiên Nhất nhất thời trở nên lạnh lùng trầm giọng. Các ngươi không phải tín đồ của sương mù màu xám sao? Mà Thiên Lạc ở một bên thì cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Hắn cười lạnh, phong tỏa đám người thiên cung lại, phải mượn tay sương mù màu xám không rõ, trừ bỏ đám người thiên cung. Ha ha ha, chúng ta không giống. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm mà đứng, kiếm ý nghiêm nghị, nhìn về phía đám người Thiên Nhất. Vừa đúng học được thần thông mới, muốn đánh thì ta phụng bồi. Sương mù màu xám không rõ nhìn thấy cảnh tượng này thì thiếu chút nữa ói máu. Hóa ra, tất cả những người lựa chọn thông đạo an toàn đồng thời học được thần thông và tất cả những gì đó đều là nội ứng. Vậy, những nỗ lực của ta có ý nghĩa gì? Đáng ghét à? Ta nhất định phải giết các người. Khuôn mặt Thiên Nhất trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu gào thét đối với đám người Dương Tiễn. Có nội ứng còn chưa tính, tất cả cơ duyên cũng bị đám nội ứng này lấy mất. Giết người giết cả tâm, cái này chắc chắn chính là giết người, giết cả tâm à. Những thứ này ban đầu được chuẩn bị cho chúng ta. Đám người Niếp Niếp làm mặt quỷ, cười nói. Suy nghĩ nhiều rồi, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn giết chúng ta. Nếu như là trước đó, nhân số bên thế lực của sương mù màu xám quá nhiều thì bọn họ không dám đứng ra một cách trắng trợn như vậy. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Bọn họ tổng cộng có 8 người. Đại Hắc, Niếp Niếp, Long Nhi, Quân Quân Đạo Nhân, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Cự Linh Thần, Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn, Phó Sơn Chủ. Tuy rằng nói Long Nhi không có khả năng trấn áp được sương mù màu xám, nhưng tính cả 8 người còn lại cũng xem như đủ rồi. Dù sao Dương Tiễn, Quân Quân Đạo Nhân, Cự Linh Thần vừa đúng thu hoạch được duyên cớ tấn thăng là cảnh giới đại đạo chúa tể, chiến lực tăng cao. Mà mình nhìn bên đối diện, Thiên Nhất, Thiên Nhị, Thiên Tam, Thiên Tứ, Thiên Lục, Hứa Đạt. Lại thêm bên Lược Thiên Minh, còn có 4 người may mắn sống sót, tổng cộng 10 người. 8 đối 10, bọn họ không kém. Nói khoác mà không biết ngượng, ta sẽ dùng lực lượng để nói cho các ngươi biết. Xem như đều là đại đạo chúa tể, chênh lệch cũng vẫn rất là lớn, chứ không nói như các ngươi còn ít hơn so với chúng ta 2 người. Thiên Nhất nở ra nụ cười tàn khốc, sau đó thân hình đột nhiên nổ bắn mà đưa tay đánh về mọi người thiên cung. Trong một chớp mắt, thần thông đè ép hư không, vỡ tan thành hình lòng bàn tay quét ngang mà ra. Đại đạo yên diệt trưởng. Thần thông giống như tên của nó, một trưởng vỗ ra, hư không sụp đổ, xem như đại đạo cũng sẽ bị chôn vùi. Thiên Nhất vốn chỉ có cảnh giới đại đạo chúa tể, là tông chủ của một phương thế lực ở nam đầu tinh vực, thực lực siêu quần. Sau khi nhận được lời kêu gọi bản nguyên sương mù màu xám thì bị nhiễm sương mù màu xám, thực lực cũng tăng lên nhanh chóng. Sương mù màu xám không rõ, tu bổ đại đạo không trọn vẹn, để tu vi của hắn vốn trì trệ vô số năm lập tức tiến lên. Nếu như nói hắn vốn chỉ là đại đạo chúa tể tầng 2, vậy hắn lúc này đã ở đại đạo chúa tể tầng 8. Hắn bây giờ đã đủ nghiền ép hắn của trước kia, cho nên hắn rất tự tin, xem như đều là đại đạo chúa tể thì hắn có thể nghiền ép được đối phương. Có điều, đối mặt với một trường cường thế của hắn, con chó trụi lông kia đi ra. Nó giơ chân chó lên, cũng đánh một trường. Càn khôn nhất trường. Đây là thần thông nó vừa học được bên trong thông đạo. Chân chó to lớn hóa thành thiên địa, ngưng tụ lực lượng toàn bộ thiên địa, khiến hư không vốn đang sụp đổ, không còn sụp đổ, khiến đại đạo chôn vùi ngừng lại. Chân chó một đường quét ngang, đập nát trường của Thiên Nhất. Một con chó sao có thể cường đại như vậy? Thiên Nhất nhây dại, hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, duy nhất không nghĩ tới một kích của mình bị một con chó phá giải một cách dễ dàng như vậy. Lúc này Thiên Nhị đưa tay một chỉ, bổ sung một kích, lúc này mới hóa giải được tầng thần thông của Đại Hắc. Con chó này rất bất phàm, chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó. Dứt lời, Thiên Nhị cất bước đi ra, lập tức lao thẳng về Đại Hắc. Kịch chiến lập tức nảy sinh, ánh sáng thần thông phóng lên tận trời, đám người ẩu đà. Hai mắt Thiên Lạc trở nên âm trầm, cũng để mắt tới Đại Hắc. Con chó trụi lông này đối với cấm khu thượng cổ mà nói thì rất quan trọng. Là một con chó rất đặc thù. Minh Chủ còn từng nói con chó này có quan hệ đặc biệt với tồn tại ẩn giấu ở cấm khu thượng cổ. Hôm nay, giết nó tương đương với việc bẻ gãy cánh của cấm khu thượng cổ. Có điều ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ thì một cỗ cảm giác áp bách cường đại đột nhiên buông xuống, khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng, sinh ra một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Hắn không nghĩ ngợi chút nào nhanh chóng lùi về phía sau, pháp lực hóa thành thần thông, bao bọc chính mình tới cực kỳ chặt chẽ. Ngay khi hắn vừa lùi lại, một luồng ánh sáng đỏ rực với sức hủy diệt cực độ vụt qua. Đó là mũi tên. Một kích không trúng, mũi tên ngoặt một cái trong khoảng không và tiếp tục bắn về phía Thiên Lạc. Con người Thiên Lạc đột nhiên co rút, vội vàng đưa tay thi triển thần thông về mũi tên. Thì không chiều lưu. Hắn có thể cảm nhận được mũi tên không tầm thường, nếu như chỉ lọc phòng ngự thì rất khó cản trở. Nhất định phải lấy đại thần thông ra để trấn áp. Ở trước mặt Thiên Lạc, không gian bị bóp méo đến cực điểm. Sự giao thoa giữa thời gian và không gian như dòng nước chảy xuôi, chặn mũi tên trong thời không hỗn loạn. Lớp lớp không gian vỡ tan, đại đạo nổ tung, hai loại thần thông đáng sợ triệt tiêu lẫn nhau. Cho tới lúc này, Thiên Lạc mới đưa ánh mắt nhìn về nơi phát ra công kích vô cùng âm trầm. Đáng tiếc còn thiếu chút. Trong tay Niếp Tiếp cầm Lạc Thần Cung, nhìn hắn mà không sợ hãi chút nào. Một mũi tên vừa rồi không có ý định tính toán, nếu có thể bắn trúng tuy rằng sẽ không trực tiếp tiêu diệt Thiên Lạc, nhưng cũng để hắn trọng thương. Ở trong thế lực sương mù màu xám, hai người mạnh nhất chính là Thiên Lạc và Thiên Nhất. Thiên Nhất thì Đại Hắc đang đối phó, Thiên Lạc tự nhiên do Niếp Niếp đối phó. Thấy mình bị phát hiện, Niếp Niếp dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, lại đưa tay kéo dây cung một lần. Cung kéo căng, thành hình bán nguyệt. Lần này pháp lực cuộn trào như là sơn lôi, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng trên cả bầu trời. Lực lượng kinh khủng đang hội tụ trước mặt Niếp Niếp. Trên Lạc Thần Cung, một cây trường tiễn đen trắng dần hội tụ. Đây là màu sắc của sinh và tử. Sinh tử thần tiễn. Chính là thần thông Niếp Niếp học được bên trong tông đạo, kết hợp với Lạc Thần Cung uy lực cực kỳ khủng bố. Khai thiên, thần kiếm. Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một thanh đoản kiếm trôi nổi trước người hắn. Trong tay kết động pháp quyết, khí tức sắc bén lướt qua toàn bộ đoản kiếm, hóa thành luồng ánh sáng bắn ra ngoài, va chạm với sinh tử thần tiễn. Đồng thời, một người của Lược Thiên Minh nhắm ngay thời cơ, nhân thời khắc Niếp Niếp đang điều mạng với Thiên Lạc, từ một bên lao thẳng về Niếp Niếp. Đại Hắc và Niếp Niếp đều lấy một địch hai, hơn nữa một người trong đó còn mạnh nhất bên sương mù màu xám, nhưng lại đều không rơi vào thế hạ phong, giết tới có quả có lại. Trên người Đại Hắc mặc dù không có lông chó, nhưng vẫn oai hùng không tầm thường. Chân chó vung lên, chấn động thiên địa, quần tộc ra bên người phun trào ánh sáng chói lòa, cung cấp phòng ngự cực mạnh cho nó. Niếp Niếp cầm Lạc Thần Cung trong tay, một tiễn bắn ra có thể so với công kích cường đại nhất. Để cho người ta không dám đón đỡ, lại phối hợp với thi triển Thôn Thiên Thần Tông, càng chiến càng mạnh. Bọn họ đi theo Lý Niệm Phàm đã rất lâu, sự hiểu biết về đại đạo sớm đã vượt qua tưởng tượng. Trong lúc sát phạt với việc vận dụng đại đạo gần như lộ ra tư thái nghiền ép, cũng là thần thông, nhưng khi vào trong tay bọn họ, lực sát thương gần như tăng gấp đôi. Ở một bên khác, đám người Thiên Cung cũng đang đánh có qua có lại với đối thủ của mình. Tuy rằng đám người Quân Quân Đạo Nhân vừa đột phá tới đại đạo chối tề, nhưng cơ sở vững chắc để bọn họ vừa mới đột phá bình cảnh đã thu được chiến lực cực mạnh, thi triển thần thông khiến thiên địa đổi màu. Hơn nữa quan trọng nhất, bọn họ thật ra thì giống đám người Thiên Nhất, có sự bổ trợ tới từ sương mù màu xám. Thiên Tam càng đánh càng giật mình, hắn đứt qua chiến trường không thể tin được hoảng sợ. Tại sao? Các ngươi rõ ràng cũng đang hấp thu sương mù màu xám, vậy tại sao các ngươi còn làm như vậy? Chúng ta là đồng loại. Bớt tự rát vàng lên mặt của mình đi, ai là đồng loại với các ngươi? Tiêu Thừa Phong xì một tiếng khinh miệt kiêu ngạo. Sương mù màu xám của chúng ta, đây mới là chính tông, của các ngươi là đồ lậu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 224 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.